Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 763.764. Trấn áp điên nhân quả, chương 763.764. Trấn áp điên nhân quả. Thu Tuyết gật đầu. Huy động tay áo, có thanh màu lam pháp lực sóng lưu, đem này bảo vệ tại bên người, lần này sơn trưởng ra tay. Người đảo cũng có thể quan sát một vài, nhưng đạt được không nhỏ ích lợi, nhưng muốn cố thủ mình nói, chớ có bị dẫn đường, như yến thất tuyệt bậc này thiên tôn. Sở tu hành đại đạo đã thành, đúng là đăng lâm cung khuyết trung. Hướng lên trên kiến cao lầu. Chứng đạo khuyết giả, đó là muốn lấy đại đạo vi căn cơ, tích thổ mệt thạch, thành tựu chín tầng nói tháp. Hô ứng thiên tôn đứng hàng trung cửu trọng cảnh giới, cho đến nói tháp hoàn toàn song cấu. Cán bộ tham mưu cao cấp vân gian, tiếp lâm vòng trời, bởi vậy một bước bước lên, chạm đến thật thiên nơi. Từ đây đại đạo thêm thân, đi vào trường thật thiên chi cảnh. Lấy yến thất tuyệt hiện giờ cảnh giới, nhất cử nhất động đều có đạo vận sở huề. Nếu Bùi Tịch Hòa không cố thủ bản tâm, khó tránh khỏi chịu này lôi kéo, kêu tự thân con đường phát sinh một vài lệch lạc. Nhưng nếu coi đây là ma thạch, tự nhưng kêu phác ngọc sinh quang. Bùi Tịch Hòa gật đầu cười ứng, rồi sau đó hết sức chăm chú mà nhìn về phía kia hai tôn thiên tôn ra tay. Mà kia thuận duyên tử đệ, tử lưu uy tắc sơ vì thượng tiên, lại thêm cảnh giới không xong, đúng là đệ nhất cực cảnh đề trần, có thể nói cùng cảnh yếu nhất, tự nhiên chắn không được kia chờ va chạm dư ba, hắn hốt hoảng mà lui. Thân hình ngã đâm, mà Thu Tuyết hướng tới Sóc Lập đưa mắt ra hiệu, lão nhân này tức khắc hiểu ý, pháp lực ngưng làm lớn tay. Đem người này chộp tới giam cầm, thuận duyên tử dục muốn tương trợ, lại chịu yến thất tuyệt sở chế, dễ dàng đằng không khai tay. Bùi Tịch Hòa mắt vàng trung mơ hồ có phù văn chớp động, kêu nàng khuy thanh hai vị này thiên tôn tranh đấu. Từ yến thất tuyệt sở sáng lập tiểu thế giới chung, thấy này tay phải nắm trường thành quyền, trong thiên địa ầm ầm xuất hiện một tôn xích thanh đan chéo thần ma dị tượng tới, nàng ánh mắt một chọn, quanh thân pháp lực sóng dũng gọi người kinh hãi vô cùng. Lão thất phu, người mấy năm nay thế nhưng toàn vô tiến bộ. Thuận duyên tử bị chọc đến chỗ đau, sắc mặt trầm hạ, lạnh giọng hừ nói, túng người niên thiếu anh tài lại như thế nào. Lão phu chính là sáu trọng đạo khuyết, mà người bất quá bốn trọng, lại đến lợi hại, cũng không thể đem ta dễ dàng đè ép đi. Yến thất tuyệt giữa mày trào phúng càng sâu chút, ngươi lần này tiến đến nói vậy kia Thu Nguyệt Động Liêm môn chủ hẳn là vẫn chưa biết. Ngươi như thế cậy già lên mặt, nghĩ đến Thu Đàn Sinh cũng đương phiền chán ngươi đi. Ta nếu thật kêu ngươi ăn đủ đau khổ, nàng chỉ sợ là muốn sau lưng che miệng cười trộm. Nếu như thế, ta liền thành toàn ngươi. Nàng một niệm khởi, phía sau kia thần ma dị tượng đốn mà sống động lên, tựa như chân thật sinh linh, huề tạp ngập trời uy thế, pháp lực ngưng làm muôn vàn lợi kiếm, lạc như mưa xuống. Bất quá ỷ vào sớm sống kia mười mấy vạn năm, nhiều ngưng hai trọng đạo khuyết, thế nhưng liền mỹ đến ngươi. Thuận duyên tử nhìn này bàng bạc kiếm vũ, lập tức huy động trong tay phất trần, bạch ti phù không, kéo dài mà ra, thoáng như linh xà, lại tựa giao long dữ tợn, oanh. Hắn phất động râu bạc trắng, miệng phun một chữ chân ngôn, giây lát gian phất trần sở sinh bạch ti cùng pháp lực ngưng kiếm chạm vào nhau. Phanh đánh chi âm hưởng triệt này phiến tiểu giới. Hoàn toàn giống sét đánh, yến thất tuyệt cố nhiên so chi kém hơn hai trọng tiểu cảnh. Nhưng này thần sắc trương dương, tựa hết thảy đều ở nắm giữ, không thấy chút nào hoảng loạn kiêng kỵ, nàng tay phải nâng lên. Ngón trỏ điểm hạ, có một sợi xích mang lược ra, tựa liệt hoàng sải cánh, sở quá đốt nứt hư không, Uyên Tẫn, đây là này bản mạng thần vật. Mạo nếu một quả ửng đỏ ngọc châm, hoa văn linh hoạt, nhìn kỹ rõ ràng là phượng hoàng đồ đằng, này châm trên người giật ra nùng liệt xích mang. Gọi đến thao thao thiên hỏa khuynh lạc, phi diễm trụy tinh, Thuận Duyên Tử thấy vậy mặt trầm càng sâu, trong tay phất trần sậu huy, huyền sương mù, kia phất trần phất qua chỗ. Thế nhưng trống rỗng tạo vật, sinh ra mờ mịt mây khói, ngược lại hóa thành một mảnh nặng nề sương mù, sấn đến hắn càng thêm tiên phong đạo cốt lên, mà sương mù chiều tứ phương tràn ngập. Tựa nhưng nuốt vào cất chứa hết thảy, kia lưu hỏa rơi xuống, thế nhưng bị sinh sôi đoạn đi liên hệ, Yến Thất Tuyệt kịp thời thu tay lại, lão phu cùng ngươi đều có thể bảo toàn mặt mũi, Thuận Duyên Tử chấm mắt nhìn lại. Trong lòng xem như nhiều ra vài phần chắc chắn an ổn, Yến Thất Tuyệt lại dây lát cười ha ha. Lên, Thuận Duyên Tử ngươi này lão thất phu. Nàng trong mắt sậu dũng lạnh lùng tàn khốc, cười ngâm ngâm địa đạo, hôm nay xúc đại càn thái học uy nghiêm, liền tại nơi đây chiết đi nửa cái mạng đi. Yến Thất Tuyệt thấy kia xương trắng đầy trời, tựa muốn tràn ngập khắp tiểu giới, đem nàng cũng cùng bao phủ đi vào, cũng không làm bất luận cái gì chống cự, chỉ là tay phải hai ngón tay khép lại, hướng tới thiên địa vung lên. Hỗn nguyên một hơi thái sơ hiện, thiên địa đạo pháp thanh toán song phong, trên đời vạn pháp ngàn đạo, mà ta chỉ là hai lũ thanh phong, lại đủ để thổi đến phong khuynh sơn tồi, quét tấn con đường phía trước mê chướng, thấy được bằng phẳng đường cái, thanh phong phất quá, từ nhẹ nhàng chậm chạp chí cương liệt, thế nhưng đem kia huyền sương mù quy phục và chịu giáo hóa làm hư vô. Kêu Thuận Duyên Tử sắc mặt đại biến, mà Yến Thất Tuyệt chỉ trong miệng nhẹ tụng. Kia phi ngọc trường châm có điều tác động, pháp lực hóa thành xích phượng đề phi. Trong phút chốc thụy khí thiên điều, xích mang đầy trời, mà kia trường châm khoảnh khắc xuyên thấu Thuận Duyên Tử tâm hồn. Kêu này hơi thở uể oải, cho tới bây giờ cảnh giới. Nếu không đem nguyên thần hồn phách một chút nghiền làm toái hôi, đốt làm hư vô, liền giống như xuân phong cỏ dại, sinh sôi không thôi, rốt cuộc thật đem người này tru sát tại đây. Cùng cấp đại càn vương triều cùng thu nguyệt động liêm này hai bên thế lực tuyên chiến. Đến lúc đó tranh đấu dưới, khó tránh khỏi sinh linh đồ thán, nhưng kinh này một phen, đủ để bị thương nặng Thuận Duyên Tử. Quyền làm lần này mạo phạm sở đương trả giá đại giới, Yến Thất Tuyệt nhìn đến này lung lay sắp đổ. Thân hình, ý cười càng đậm chút, cũng chỉ có người bộ xương già này đem mặt mũi xem đến như vậy trọng, hiện. Giờ nàng mới có bên tâm tư, nhìn hướng kia sóc lập giam cầm lưu uy, sắc mặt hơi lộ cổ quái, người này đệ tử như thế phế vật. Thế nhưng đáng giá ngươi như vậy tốn tâm tư sao? Đột phá cái thượng tiên cảnh, cư nhiên cũng có thể giống như vô căn lục bình, lung lay sắp đổ, làm như bằng vào ngoại vật chi lực đặt chân lần này hoàn cảnh. Cường châm đèn sáng, nghe được lời này, kia Lưu Huy sắc mặt hoảng loạn, trong mắt lộ ra một vài tối nghĩa khôn kể chi ý. Kêu Yến Thất Tuyệt phát hiện, càng là trong lòng sinh nghi, Thuận Duyên Tử sắc mặt hôi bại. Biết được nàng chính là nhìn ở thu nguyệt động liêm tình cảm thượng lưu thủ. Thở dài, ta cùng hắn có thầy trò duyên phận, làm sao có thể không giúp đỡ hắn. Tu hành sinh linh bước vào con đường, kỳ thật liền đã lấy thiên địa linh khí vì đầu mối then chốt. Cùng đại đạo minh minh quy luật có một tia liên hệ. Phàm là đến nhập tiên cảnh, càng là linh chi thiên mệnh, mệnh chung có này một đồ. Thuận Duyên Tử liền đem này thu vào môn hạ, dốc lòng giáo dưỡng, nề hà này thiên tư hữu hạn, Nga. Yến Thất Tuyệt ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm Lưu Uy, nhìn đến này thân hình khẽ run, lão nhân, người tựa hồ thật sự là tuổi già hôn đầu đâu. Nàng lời này rơi xuống, lập tức Lôi Đình ra tay, thầy Yến Thất Tuyệt lấy tay làm bút, vẽ ra tảng lớn huyền diệu phù văn, hóa thành kỳ dị xám trắng xiềng xích, này thượng bốc cháy lên lúc sáng lúc tối thương lam ngọn lửa. Thu Tuyết sắc mặt khẽ biến, kinh ngạc nói, sơn trưởng thế nhưng thi triển lần này đạo thuật, Bùi Tịch Hòa chiều nàng nhìn lại, trong lòng tràn đầy tò mò. Thu Tuyết toại tức vì nàng giải thích nghi hoặc nói, người đã vì thái học, học sĩ, tự nhiên sẽ hiểu kia bát trọng tiên khuyết lâu đỉnh, tồn một quyển bị gọi đạo thuật chi nhất, nguyên thiên thuật, mà này gần trăm vạn năm qua. Kỳ thật chỉ có sơn trưởng một người từng chân chính đặt chân trong đó. Tập đến này thuật chính danh gọi, đảo nhân vi quả. Tấu chương xong, hết chương.